Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Ngày quốc tế thiếu nhi nạp ưu đãi. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ không hề hoa tiền nạp, bởi vì mỗi ngày đều phải đi học. Sau khi tan học 2-3 giờ thời, vận tức thời điểm tốt, hắn có thể sửa xong chừng 10 đài đồ điện. Vận khí kém thời điểm, hắn chỉ có thể sửa xong 2-3 đài đồ điện. Niên đại này máy truyền hình, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, máy giặt quần áo loại đồ điện, đối với hắn mà nói dị thường đơn giản. Tu đứng lên độ khó cũng không lớn, chính là một ít hư rồi linh kiện không tốt hủy đi. Không chú ý chính là hơn nửa giờ. Tỉ như, một cái bình thường đinh ốc, dùng thuốc nơ vít mấy cái là có thể hủy đi. Nếu đinh ốc dỉ xét, hay hoặc là thay đổi cong, nếu muốn đem hủy đi, thì không phải là mấy phút vấn đề. Hơi không để ý cẩn thận liền muốn sử dụng tốt mấy mười phút. Đem không tốt đồ điện đưa tới tu nhân, khẳng định không muốn bỏ ra rất đa duy tu phí. Ai không muốn tiện nghi một chút? Rõ ràng chỉ cần đổi một cái cơ phận nhỏ là có thể sửa xong đồ điện. Đem một cái thật là đắt linh kiện làm hư, đây không phải là hại người sao? Mở môn sinh ý không giống những thứ kia chạy than, danh tiếng xấu rồi, làm ăn cũng liền thiếu. Quan môn dẹp tiệm là sớm muộn chuyện. Niên đại này tiền vẫn là rất đáng tiền. Những thứ kia hỗ trợ chọn bùn, ngoại trừ chủ nhân quản hai bữa cơm, lại thêm một gói thuốc lá bên ngoài, khổ cực một ngày tiền công cũng liền 15-16 khối. Ai chịu tu một lần đồ điện sẽ dùng xuống 100-200. Trần Vũ làm người phúc hậu, cái nào linh kiện hư rồi đổi cái đó. Mấy phút sửa xong là hắn vận khí, 1-2 giờ sửa xong cũng là hắn vận khí. Không hữu hiệu thời gian bao lâu, hắn tu một máy đồ điện chỉ lấy 10 đồng tiền khổ cực phí. Vương Chính Tân cũng tương đối hiền hậu, ngoại trừ linh kiện tiền chi phí bên ngoài, ngoài ra lại thu người khác 20 đồng tiền, một nửa thuộc về chính hắn, một nửa thuộc về sửa xong đồ điện Tiểu Trần. Như vậy thứ nhất, Vương thị tiệm sửa chữa làm ăn càng ngày càng tốt, Lý thị tiệm sửa chữa Lý Đức Tài, sửa chữa kỹ thuật bình thường thôi, thu lệ phí còn không tiện nghi. Từng cái đem đồ điện đưa hắn trong tiệm duy tu nhân. Thấy Vương thị tiệm sửa chữa thu lệ phí phải chăng, sửa chữa tốc độ nhanh, trước sau đem đồ điện cầm trở lại. Họ Vương, nào có ngươi làm như vậy làm ăn. Phát hiện dị thường Lý Đức Tài, đứng ở trên đường tức miệng mắng to. Lý Đức Tài, ngươi đây là ý gì? Vương Chính Tân cau mày hỏi ngược lại. Những thứ kia không tốt đồ điện, vốn là đều là cho ta tu, bọn họ làm sao chạy đến ngươi trong tiệm đi? Lý Đức Tài chất vấn. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Ta trong tiệm những điện khí này đều là người khác đưa vào tu, cũng không phải là từ ngươi trong tiệm cầm. Vương Chính Tân có lý chẳng sợ nói. Đồng hành là oan gia, có ta không có hắn. Vương Chính Tân, ngươi cái này sinh con nhi không? Lý Đức Tài lão bà Tôn Phương chạy đến lớn tiếng mắng. Lấy ở đâu ngốc vợ? Có phải hay không là muốn đánh lộn? Vương Chính Tân nắm lên một cái đại hoạt động chìa khóa mở ốc, sát ý lẫm lẫm quát lên. Ngươi có gan sẽ tới đánh ta? Tôn Phương cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hét. Tìm chết! Vương Chính Tân gầm lên một tiếng, cầm lên một cái hoạt động chìa khóa mở ốc vọt tới. Giết người rồi, giết người rồi. Thấy đối phương cầm lên chìa khóa mở ốc vọt tới, Tôn Phương thấp thỏm lo âu lớn tiếng thét chói tai. Họ Vương, có lời thật tốt nói. Lý Đức Tài nơm nớp lo sợ nói. Họ Lý, lão tử nói cho ngươi biết, mọi người khai môn làm ăn, người khác nguyện ý đem hư rồi đồ điện đưa đến nơi nào sửa chữa, đó là người khác chuyện, ta không xen vào, ngươi cũng không can thiệp được. Vương Chính Tân nói, đúng là, vâng, Lý Đức Tài liền vội vàng gật đầu phụ họa. Sau này lại xem lại các ngươi hai người. Vô duyên vô cớ hướng về phía lão tử mắng. Đừng trách lão tử giết chết cả nhà các ngươi. Vương Chính Tân nói. Đúng là. Vâng. Lý Đức Tài sợ không thôi vội vàng gật đầu. Vương Chính Tân nhìn đối phương liếc mắt. Nắm chìa khóa mở ốc trở lại trong tiệm. Mấy phút sau, đồn công an người đến. Hỏi thăm một chút tình huống. Trấn an song phương một chút. Lại lái xe đi nha. Tất cả mọi người là người quen. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Chỉ cần không có lên. Hoặc là không có gì bị thương tàn phế tử vong. Hay hoặc là không có ai dây dưa không rõ. Bọn họ những thứ này ở trấn trên làm cảnh sát. Mới sẽ không quản như vậy chuyện. Lý Đức Tài tìm người hỏi thăm một chút. Biết được ở họ Vương tu đồ điện. Chỉ lấy 20 mấy đồng tiền. Rất ít thu lệ phí vượt qua 50. Hắn cũng bắt đầu xuống giá. Thu nhập một chút ít đi 1/3. Hắn mỗi ngày đều bị lão bà mắng tới mắng đi. Họ Lý. Lão nương ban đầu làm sao biết vừa ý ngươi cái này oát con vô dụng. Họ Lý. Ngươi còn có mặt mũi mua thuốc lá rút ra. Họ Lý, hôm nay ngươi mới kiếm mấy đồng tiền, còn không thấy ngại mua rượu. Họ Lý, lúc này mới 8 giờ, không làm đến 12 giờ không được phép ngủ. Họ Lý, này cũng 6 giờ, ngươi còn nương nhờ trên giường. Tôn Phương thanh âm rất lớn, ở hàng xóm ở chung quanh, ở phụ cận làm ăn nhân. Thường thường nghe được nàng giáo huấn phu, thứ hai bắt được 30, thứ ba bắt được 80, thứ tư bắt được 20, chủ nhật bắt được 380, khấu trừ mỗi ngày nộp lên 10 khối, cùng với mua nước sốt thái dụng xuống, Trần Vũ tuần lễ này kiếm tiền còn lại 890 khối, tuần lễ trước còn lại 60 khối, tuần lễ này còn lại 890 khối. Cá nhân số còn lại 950 khối. Ngày mai sẽ là 61 ngày quốc tế thiếu nhi. Ngủ trước một cảm giác. Tỉnh liền nạp. Nghĩ đến ngày nghỉ lễ nạp có ưu đãi. Trần Vũ tâm tình vô cùng kích động. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại chính là không ngủ được. Không biết qua bao lâu. Hắn mới tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến nghe được mẫu thân kêu thức dậy thanh âm. Hắn mới mở hai mắt ra. Ý nghĩ động một cái, vô hạn nạp hệ thống thoáng hiện, đã thấy rất nhiều 61 ngày quốc tế thiếu nhi, nạp giảm 50% này 10 chữ to, hắn nhất thời mừng rỡ không thôi, lực lượng nạp 100 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng không? 2, trước mắt vì 1, 8, lực lượng nạp 100 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng không? 2, trước mắt vì 2. Không, lực lượng nạp 100 tiền giấy thất bại. Đúng rồi, lực lượng 2, không trở lên, mỗi nạp 0, 1, yêu cầu 1.000 đồng tiền. Lực lượng của ta cũng 2. Không rồi, tạm thời không có tiền nạp lực lượng. Hay lại là nạp tốc độ đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, tốc độ nạp 200 tiền giấy. Tốc độ ngươi gia tăng không? 4, trước mắt vì 1. 9. Thấy tinh thần lực mới 1. 3. Cá nhân số còn lại 300 ngũ. Trong lòng Trần Vũ động một cái. Tinh thần lực nạp 300 tiền giấy. Ngươi tinh thần lực gia tăng không? 6. Trước mắt vì 1. 9. Thấy còn lại 250 đồng tiền. Trần Vũ lại đang căn cốt cùng ngộ tính bên trên. Phân biệt vọt 100 đồng tiền. Căn cốt nạp 100 tiền giấy. Người căn cốt gia tăng không? 1. Trước mắt là không. 2. Ngộ tính nạp 100 tiền giấy. Người ngộ tính gia tăng không? 1. Trước mắt là không. 3. Nghe được mẫu thân lại đang gọi dậy giường. Trần Vũ liền vội vàng đáp một tiếng. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Như gió chạy vào phòng bếp. Tiểu Vũ. Đưa cái này trứng gà ăn. Trần Vệ Quốc nói. Ba, ngươi ăn đi. Ta ăn một cái là được. Trần Vũ nói. Ba, ta muốn ăn gà đản. Trần Vũ nói. Trần Vũ đem mình trong chén trứng gà kẹp đến muội muội trong chén, nhanh chóng ăn xong điểm tâm, hắn cưỡi xe đạp đi trường học, gió mát quất vào mặt mà qua, suy nghĩ tung bay bên dưới, hắn không kìm lòng được nhớ tới, từng tại Thập Lý tiểu học, qua những thứ kia sáu một ngày quốc tế thiếu nhi, các bạn học, chúc toàn bộ đồng học ngày lễ vui vẻ. Hiệu trưởng miệng lưỡi lưu loát nói vài chục phút. Trần Vũ, chúng ta đi tham gia câu cá trận đấu. Thập Lý tiểu học 61 ngày quốc tế thiếu nhi ngày này câu. Cá, chính là dùng một cây gậy, bó bên trên một sợi dây thừng, lại dưới sợi dây phương, gột lên một tiểu đoạn mộc điều. Sau đó dùng này đơn sơ cần câu, đem một cái mặc thủy bình câu lên tới. Ghi danh dự thi học sinh, theo thứ tự đứng ở tuyến phía sau cầm can câu mặc thủy bình. Chỉ cần ở thời gian quy định bên trong, đem mặc thủy bình câu lên đến, coi như câu cá thành công, câu cá thành công nhân, dùng lúc dài ngắn đánh giá hạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.